Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, nhập đạo cấp lĩnh ngộ. Tự mình còn đánh giá thấp mệnh chuyển tu luyện độ khó. Hạ An lắc đầu, hiện tại hắn mệnh khoáng còn có 2 vạn. Vốn cho là 2 vạn mệnh khoáng có thể tu luyện tới mệnh chuyển ngũ trọng. Nhưng là bây giờ xem ra, có thể tu luyện tới mệnh chuyển tam trọng cũng lạc quan. Dù sao, mệnh khoáng là mệnh chuyển tu luyện nhất định phải chi mệnh. Bằng không, cũng sẽ không xưng là mệnh khoáng. Mệnh khoáng bên trong năng lượng, có thể tăng lên tu luyện, cũng có thể trợ giúp thân thể cấp độ tiến hóa. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tiêu hao mệnh khoáng, vẫn là đến như vậy tiêu hao. Bằng không chính là lợi dụng lấy linh khí rội rửa. Đột phá mệnh chuyển về sau, Hạ An cảm thụ cũng là mạnh hơn một điểm. Mệnh khoáng bên trong năng lượng, chính là vì thân thể tiến hóa mà chuẩn bị. Cũng khó trách sẽ trở thành hung thú khẩu phần lương thực. Đoán chừng mạng này mỏ, cũng là hung thú cần đồ vật. Tiến vào hóa thân thể, Hạ An yên lặng suy nghĩ chính một cái mệnh khoáng số lượng. Sau đó lại một lần bắt đầu chìm dấu vết xuống dưới. Tiếp tục tu luyện, mà đổi thành bên ngoài một bên Hạ Vô Địch. Chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thực lực mình trên biến hóa. Lại liếc mắt nhìn mạng của mình mỏ. Còn có công huân, tranh thủ đột phá mệnh chuyển nhị trọng. Ra ngoài tìm xem mệnh khoáng. Mệnh chuyển nhất trọng đỉnh phong. Hạ Vô Địch cảm giác mình tùy thời có thể đột phá. Cũng là quyết định mệnh chuyển nhị trọng về sau. Ra ngoài tìm kiếm một chút mệnh khoáng. Bởi vì hắn còn thừa mệnh khoáng quả thực không nhiều lắm. Trong tay mệnh khoáng đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng nhường hắn đột phá mệnh chuyển nhị trọng. Một đoạn này thời gian trôi qua. Tinh thành cũng không có biến hóa quá lớn. Lui tới tu sĩ. Thế nhưng là phát cốc một đường phong trần mệt mỏi đến tinh thành. Biết rõ bọn hắn ở đâu. Vừa đến tinh thành. Phác Cốc liền triệu kiến Hàn Nhất Định, hỏi đến, không biết rõ, chính là cái kia lưu lại người, cũng bị một cao thủ cứu được, tối thiểu cũng là mệnh chuyển cao trọng. Hàn Nhất Định nhìn thoáng qua Phác Cốc sau lưng một đám. Mệnh chuyển cửu trọng, nói đến Mục Thiên, hắn ánh mắt bên trong, cũng là toát ra một tia lãnh ý. Dù sao, hắn bị người chỉ vào cái mũi mắng không biết rõ bao lâu. Hoàn toàn không có phát tiết ra ngoài. Hiện tại phác trưởng lão đến. Kia đối phương tuyệt đối thập tử vô sinh. Từng cái mệnh chuyển cửu trọng. Cái này tại bất kỳ một cái nào tông môn. Cũng là đỉnh tiêm. Đương nhiên đây là thiên hồn không xuất thủ tình huống dưới. Đồng dạng tình huống dưới. Thiên hồn là ít có xuất thủ. Cơ bản đều là trấn áp tại tất cả lớn nguyên động. Mệnh chuyển cao trọng phác cốc trầm ngâm một cái. Mệnh chuyển cao trọng thực lực xác thực mạnh. Thế nhưng là hắn lần này có chuẩn bị mà đến. Lấy không ít tự mình trang bị phù lục. Mà lại mang theo 10 tên mệnh chuyển cửu trọng tinh nhuệ tới. Chỉ cần đối phương không phải thiên hồn. Tất cả đều dễ nói chuyện. Dù là chính là thiên hồn nhất trọng. Hắn cũng có biện pháp giải quyết. Bất quá. Ẩn thần phong thiên hồn. Toàn bộ bị bọn hắn bắt. Tại Vạn Sơn ẩn thần phong. Căn bản không có khả năng có thiên hồn. Cho nên đối với cái này, hắn cũng không để ý. Nhóm chúng ta đi mới nguyên động nơi đó nhìn xem. Mặt khác treo thưởng ra ngoài. Chỉ cần có ẩn thần phong dư nghiệt tin tức. Trước tiên cho ta biết. Phác Cốc ánh mắt âm trầm. Những này ẩn thần phong dư nghiệt có một cái diệt hồn giả. Đây là hắn lo lắng nhất. Nếu là cái này diệt hồn giả gia nhập một phương thế lực. Kia hết thảy lại có biến số. Cho nên, hắn đến mau chóng tìm tới đối phương. Bất quá, mới nguyên động xuất hiện. Nói không chừng có hồn thú ẩn hiện. Cái này đối với hắn tại thiên hồn cảnh giới tu luyện. Thế nhưng là có trợ giúp cực lớn. Cũng là mỗi cái thiên hồn. Cũng không quá nguyện ý ly khai nguyên động nguyên nhân. Rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì hồn thú. Bởi vì hồn thú trên người có thể trợ giúp thiên hồn tu luyện đồ vật. Hiện tại hắn thực lực cũng không có khả năng đi xa xưa nguyên động. Nơi đó hung thú quá mạnh. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể đối phù. Dù là chính là mang theo 10 cái mệnh chuyển cửu trọng. Cũng là nguy hiểm trùng điệp. Cho nên mới nguyên động, không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Vâng, 10 người cùng nhau lên tiếng. Sau đó cùng tại phát cốc sau lưng. Hàn Nhất Định cùng 4 tên tiểu đội thành viên liếc nhau một cái. Cũng là đi theo. Thời gian chậm chậm trôi qua. Toàn bộ tinh thành, ngoại trừ mới nguyên động xuất hiện. Quả thực không có quá nhiều cái khác biến hóa. Mới nguyên động phụ cận. Có rất nhiều thế lực bắt đầu xúm lại. Công huân cũng là không ngừng biến hóa. Phát cốc sau khi đến. Nhìn xem phía trên thiên thần minh ước trên mặt toát ra một tia tinh quang. Thiên thần minh ước nhường chính kình tại Vạn Sơn gãy hai đạo thiên hồn. Đặc biệt là thiên thần minh ước công huân. Còn tại biến hóa, có thiên thần minh ước người tại nguyên động phụ cận chém giết. Phát cốc đối với cái này thiên thần minh ước, đã sớm lên ý quyết giết. Căn bản sẽ không cùng thiên thần minh ước bất kỳ một cái nào thành viên khách khí. Đi theo phát cốc bên người tu sĩ cũng là khẽ gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Nhất Định. Ta đi an bài. Hàn Nhất Định vị trí bày rất chính. Lập tức lên tiếng. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Một cái mệnh chuyển nhất trọng hung thú. Người chém giết cũng lao lực như vậy. Chấm ngoặc kép. Ta mới nửa bước mệnh chuyển. Có thể chém giết đã không tệ. Còn có ngươi cái này tu luyện pháp. Đối với cảnh giới tăng lên rất nhanh. Có lẽ thật là có siêu việt Hà lão tặc khả năng. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn thoáng qua chém giết mệnh chuyển nhất trọng hung thú. Hắn hài lòng gật đầu. Đúng thế, ta chính là thiên hồn cường giả. Để ngươi siêu việt hắn. Dễ dàng sự tình, Lưu lão đầu sờ lấy tự mình tái nhợt sợi râu. Nhàn nhạt mở miệng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hà lão tặc tại tinh thành tu luyện. Không cần gió thổi. Không cần phơi nắng, người công pháp này, chỉ có thể sinh tử cực hạn, hoàn toàn chính là đem đầu treo tại bên hông, có gì có thể so tính, chấm ngoặc kép, Mục Thiên nói, thế nhưng là đến đằng sau, liền biến thành lẩm bẩm, cuối cùng nói không được nữa, bởi vì Lưu lão đầu giết người đồng dạng nhãn thần, tái chiến, Lưu lão đầu lúc này cũng không còn trước đó hiền lành. Mà là nhãn thần sâu kín nhìn xem Mục Thiên, tay một chỉ, lại một mệnh chuyển nhất trọng thực lực hung thú. Mục Thiên nhìn một chút nơi xa, lại nhìn một chút Lưu lão đầu, bị Lưu lão đầu đánh đập, vẫn là cùng hung thú chém giết. Hắn vẫn là lựa chọn cùng hung thú chém giết, dù sao cùng hung thú chém giết, còn có thể liều mạng, bị cái này Lưu lão đầu đánh đập, đó chính là thật đánh đập. Chiến, chấm ngoặc kép. Mục Thiên một tiếng quát khẽ, sắc mặt bi tráng hướng phía hung thú vọt tới. Người này thật là tư tưởng có vấn đề. Sớm biết rõ liền không khoác lác. Không đúng, lúc ấy ta cũng không tính là khoác lác a. Lưu lão đầu nhìn xem Mục Thiên cùng hung thú chiến đến. Cùng một chỗ, cũng là nói thầm bắt đầu. Gần nhất, Mục Thiên thật làm tâm hắn trạng thái có chút nổ tung. Ngẫm lại tự mình làm thiên hồn. Tại Vạn Sơn cái kia địa phương nhỏ, chỉ điểm một người tu luyện, siêu việt một người, đây chính là một cái chuyện rất bình thường nha. Hắn cũng là làm như vậy, nhưng là chân chính kiến thức Hà An tốc độ tu luyện về sau. Hắn lúc ấy liền có một loại dự cảm bất tường, thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên, vĩnh viễn đè ép Mục Thiên một hai cái tiểu cảnh giới. Liền để hắn rất khó yêu, thậm chí hắn đã móc ra mệnh khoáng. Cho Mục Thiên tu luyện, cũng không nghĩ đến, đối phương cũng có, mà lại hấp thu mệnh khoáng tốc độ, cảm giác còn nhanh hơn Mục Thiên. Không sai biệt lắm một năm khoảng chừng thời gian trôi qua, làm hắn một điểm thiên hồn bộ dạng cũng không có, cho nên theo chỗ sâu lối vào từ biệt về sau, hắn liền không có xuất hiện tại Hạ An đám người trước mặt, chỉ là đi theo phía sau yên lặng chú ý. Có thể trước một đoạn thời gian hắn mới minh bạch, có lẽ Hà An bọn người đã sớm biết mình tồn tại. Dù sao, cái này ngốc tám mục cũng đoán được, không có lý do Hà An những người này không biết rõ. Cái này ngốc tám mục, cảm giác còn phải bức hung ác một điểm. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu trầm ngâm một cái, nhìn xem bị thương cùng hung thú mà chiến Mục Thiên. Thân hình hắn chậm rãi biến mất. Ngốc mục không đủ để hình dung hắn đối với Mục Thiên ấn tượng. Cho nên, tiến hành tân trang. Ngốc, là một cái hình dung từ. 8. Là số đúng vậy cân nhắc tiêu chuẩn. 1. Là một người. Uy, Lưu lão đầu, ta không chống nổi. Cực hạn, hỗ trợ, chấm ngoặc kép. Mục Thiên ánh mắt xéo qua chú ý Lưu lão. Nhìn xem Lưu lão thân hình biến mất. Hắn sắc mặt quính lên. Hắn vì cái gì có dũng khí chiến? Không phải liền là bởi vì Lưu lão đầu ở bên cạnh. Sẽ ra tay, người muốn bị ăn trước. Ta sẽ ra tay, gãy chi không cứu. Lưu lão đầu phủi một cái Mục Thiên. Không quan tâm, lời này vừa ra, cũng là nhường Mục Thiên sắc mặt đại biến. Lúc này hắn không phải là không muốn lại mở miệng, mà là không có dư lực đi lái miệng, mà lại hắn biết rõ. Lưu lão đầu nói như vậy, vậy tuyệt đối sẽ làm như vậy. Hung thú cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Mục Thiên mồ hôi trên trán, trên người máu, không ngừng chảy xuống. Đúng là đến cực hạn. Chiến, chấm ngoặc kép, có thể chính là lúc này. Mục Thiên nhãn thần đột nhiên như thú. Thần trí có chút không thanh tỉnh. Ngẫm lại, nếu là tự mình thiếu cánh tay thiếu chân, mình còn có cái gì mặt xuất hiện ở trước mặt những người kia? Cứ như vậy một kích thích, Mục Thiên cảm giác liền đón chịu không được. Đột phá cực hạn, Mục Thiên trong lòng gầm thét. Trong mắt huyết dịch đã bộc lộ nhường hắn ánh mắt mơ hồ. Cũng là lúc này, hắn đem lực cảm giác của mình đến cực hạn. Một đao một kiếm, cùng nhau hành động. Mỗi một trọng đao, cùng chém vào hung thú chỗ yếu. Mỗi một quỷ kiếm, cùng đâm vào hung thú muốn hại. A, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu thần sắc có chút ngẩn người. Nhìn xem Mục Thiên, lúc này Mục Thiên đao ý kiếm ý ra thân. Thế nhưng là nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Mục Thiên thân thể không hề động, thế nhưng lại tại thú chảo ở giữa. Sợi tóc mà qua, thân pháp nhập đạo, Lưu lão đầu lông mày hơi nhíu. Cái này thân pháp nhập đạo là hắn không có nghĩ tới. Nhìn xem Mục Thiên mỗi một lần giao thủ, tựa như là xiếc đi dây đồng dạng. Chỉ cần kém hơn mảy may, liền có thể sẽ chết tại hung thú dưới vuốt. Thế nhưng là nhìn xem nguy hiểm. Đến nay, Mục Thiên ngược lại không tiếp tục nhận tổn thương. Thân pháp nhập đạo, cực hạn nhập vi, cực hạn cự ly, có thể nhường thân thể tốt hơn đặt ở chém giết địch nhân vị trí. Dù sao một tấc ngắn một tấc hiểm, mệnh chuyển cảnh nội khí hùng hậu không gì sánh được. Có thể duy trì xa cự ly mà chiến. Có thể xa cự ly mà chiến. Liều càng nhiều hơn chính là chiêu thức. Nếu như lẫn nhau tương đương chiêu, muốn đánh giết đối phương, cũng chỉ có thể thiếp thân mà chiến. Mà thiếp thân mà chiến, liền không có cao như vậy dung sai. Đối với thân pháp yêu cầu cực cao, thân pháp nhập đạo, cái này căn bản là mệnh chuyển cao trọng khả năng trưởng khống. Dù sao mệnh chuyển cao trọng, thân thể nhạy cảm độ tăng lên tới cực hạn, mới có thể làm ra dạng này xiếc đi dây hành vi. Nhưng là bây giờ, nửa bước mệnh chuyển Mục Thiên, thế mà đem thân thể trưởng khống, tăng lên tới nhập đạo trình độ, cùng cảnh giới vô địch, chấm ngoặc kép. Lưu lão đầu nhìn xem Mục Thiên, lấy hiện tại Mục Thiên thực lực, tại cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối là vô địch, dù là chính là đến mệnh chuyển cũng là như thế. Thế nhưng là nhìn xem Mục Thiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Ân, ngoại trừ những người kia, Lưu lão đầu bổ sung một cái khác tu sĩ cùng cảnh giới đụng tới Mục Thiên, hắn dám cam đoan, tuyệt đối là cùng cảnh giới vô địch. Nhưng nếu là đụng phải Hạ An những người kia, hắn thật không tự tin. Dù sao, hiện tại hắn mặt, bị đánh ba tương đương vang lên. Đến nay còn không có tiêu sưng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.